Vĩnh Sinh, chương 723, chiến đấu một mình, góc truyện audio.com, Phương Hàn thi triển đạo thuật độ hóa thần tộc, lực lượng tăng trưởng đang rất mãn ý. Nhưng Di Bảo bị vây trong đại trận phát ra hét thảm một tiếng, làm cho tâm thần hắn nhíu lại. Mặc dù Di Bảo đại tiểu thư không biết thân phận chân thật của hắn, nhưng đối xử với hắn không tệ. Vào lúc này, Phương Hàn tuyệt đối sẽ không bỏ đá xuống giếng, cũng sẽ không tự lo chạy trối chết mà là muốn cứu vị đại tiểu thư này. Tuy nhiên, đại tiểu thư bị 8 vị đại chư thiên thần hoàng, còn có đại trai thần tôn vây công. Những cao thủ này liên hợp lại, lực lượng có thể trực tiếp giết chết Phương Hàn 100 lần. Muốn đi cứu tuyệt đối không thể lỗ mãng, phải cẩn thận xúc tích lực lượng. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, lúc này Phương Hàn thể hiện ra thực lực chân chính mình. Sau lưng triển khai thủy hỏa song xí, uy lực hai kiện tuyệt phẩm đạo khí quả thực có thể đủ quét ngang một phương, thủy hỏa song xí khẽ vỗ xuyên qua vô số thần tộc chiến sĩ bao vây. Hai tay khẽ động, vô số thần tộc chiến sĩ lại bị hút vào trong đó. Vòng Phật quang phía sau đầu Phương Hàn không ngừng khuếch trương, những tên thần tộc chiến sĩ liền bị hút vào trong đó bị độ hóa hoàn toàn. Ngay cả thần quân, thần vương, một vài vị thần hoàng có tu vi nông cạn cũng không ngoại lệ. Trừ phi là thần hoàng tu luyện pháp tắc tinh thần lực siêu cường, mới có thể thoát khỏi Phương Hàn Phật quang. Nhưng nếu như bị chiếu xạ một thời gian cũng đều bị độ hóa. Phải biết rằng, Phương Hàn phát ra Phật quang, không phải một mình thi triển, mà là tập trung toàn bộ bát bộ phù đồ, hơn 4 tỷ thiên ma, độ hóa đồ chân thần hoàng chiếm được mấy ức thiên ma, trong đó có rất nhiều ma thần, còn có động thiên cảnh, trụ quang cảnh, tạo vật cảnh, thiên vị cảnh, giới vương cảnh, thậm chí là đạt tới hỗn động cảnh Khô Vinh chân quân, những nhân vật này cùng nhau liên hợp lực lượng. Những cao thủ này, cộng thêm nhiều đạo khí pháp bảo khí linh, toàn bộ phát động đại phổ độ thiện quang, uy lực vô cùng mạnh. Dĩ nhiên, mặc dù đại phổ độ thuật là 3.000 đại đạo, nhưng cũng không bá đạo như vậy, mấu chốt là Phương Hàn còn phát động thêm đại khôi lỗi thuật, hai bút cùng vẽ, uy lực chồng chất. Lại mấy chục vạn thần tộc chiến sĩ, thần quân, thần vương bị độ hóa ở trong đó. Nguyện lực càng lúc càng lớn, Phật quang cũng càng ngày càng thịnh. Phương Hàn một mặt độ hóa, một mặt hướng đại trận vọt tới, muốn giải cứu Di Bảo đại tiểu thư. Súc sinh, nhìn thấy mình không thể cản lại Phương Hàn, ngược lại để cho hắn một đường xung phong liều chết, vừa độ hóa không ít thần tộc chiến sĩ, thần quân, thần vương. Một đầu thần hoàng tu vi đạt tới trường sinh ngũ trọng tạo vật cảnh giận tím mặt lần nữa gào to một tiếng, muốn tụ tập càng nhiều thần tộc ngưng tụ thành cự phủ uy lực mạnh hơn. Tất cả thần tộc nghe hiệu lệnh, Công Dương thần hoàng, chư thiên pháp lệnh. Địa vị thần hoàng tạo vật cảnh hiển nhiên cực kỳ cao, tên là Công Dương thần hoàng, lại phát ra một môn 3.000 đại đạo, đại luật lệnh thuật. Dưới sự điều hòa của đại luật lệnh thuật, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi mấy vạn dặm, toàn bộ thần tộc chiến sĩ cũng chỉnh tề sắp hàng thành đại trận, lần nữa ngưng kết điện xả tiến lại. Trong quá trình điện xả, vô số thần tộc chiến sĩ hợp thành một mảnh dài hẹp như viễn cổ thiên xà, khí tức thôn thiên. Mà một thần hoàng tu vi cao thâm, cùng Công Dương thần hoàng. Góc truyện audio.com, tổ hợp lần nữa ngưng động lại kết thành một thanh đại phủ lần này so sánh với đại phủ trước hiển nhiên là càng lợi hại hơn. Ngay lúc trước lúc đại phủ muốn ngưng kết, đột nhiên Phương Hàn xuất quỷ nhập thần, dẫm đạp lên ngọn nại hà chi kiều, xuất hiện trên đỉnh đầu Công Dương thần hoàng, long chảo nhấn một cái. Đại khôi lỗi thuật thuế biến vi ngẫu, độ hóa thần niệm tín ngã vĩnh sinh. Phương Hàn xuất hiện giống như vượt qua thời gian không gian. Phương Hàn sử dụng long chảo là móng vuốt của hồng hoang tổ long, mượn lực lượng bát bộ phù đồ, mạnh hơn cả lực độ hóa. Công Dương thần hoàng lập tức bất động, trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ. Ngay lập tức hắn đang thống khổ dãy dụa, thần sắc liền chuyển thành an tường, cuối cùng bật thốt ra hai chữ tới. Chủ nhân, lại là một đầu thần hoàng cường đại bị độ hóa, trực tiếp đưa vào trong bát bộ phù đồ. Qua tốt, đầu thần hoàng này tu luyện rất nhiều 3.000 đại đạo. Kiểm tra một chút thân thể đầu thần hoàng này, Phương Hàn sợ hết hồn. Không biết Công Dương thần hoàng ở trong thần tộc có địa vị gì mà trong cơ thể ẩn chứa đại thiết cắt, đại băng diệt, đại chớ chú, đại na di, đại thương khung. Tổng cộng có tới 20 loại 3.000 đại đạo, mặc dù chín thành trong đó Phương Hàn đã tu hành, nhưng trong đó đại luật lệnh thuật là loại mà Phương Hàn thiếu hụt. Lập tức Phương Hàn vừa động, rút đại luật lệnh thuật ra ngoài, lấy thiên vị pháp tắc của mình ngưng luyện. Hừ, quỷ phù thần công đại tiên thuật. Trong quá trình Phương Hàn ở lấy ra đại luật lệnh thuật, lần nữa phát hiện phương pháp tu luyện quỷ phù thần công đại tiên thuật lại là hai loại 3.000 đại đạo khác nhau tổ hợp, là đại luật lệnh thuật cộng thêm đại thiết cắt thuật. Điều này hiển nhiên, là một đoạn công pháp không hoàn chỉnh. Tâm tư Phương Hàn vừa động, dùng hợp đoạn công pháp không hoàn chỉnh này cùng đoạn công pháp của Khô Vinh chân quân chung một chỗ, nhất thời hiểu một chút đạo lý. Đại luật lệnh thuật dung nhập vào quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Lập tức môn công pháp này càng thêm hoàn thiện, lấy kinh văn chư thần sang thế làm hạch tâm, đại khô vinh thuật, đại huyệt khiếu thuật, đại thiết cắt thuật, đại luật lệnh thuật, bốn loại đại đạo cùng lúc xoay tròn. Phương Hàn chợt động, liền biến thành một thanh cự phủ, hơi thở mãnh liệt chấn thần tộc chiến sĩ xung quanh thân thể hơn 10 dặm trực tiếp đến hôn mê bất tỉnh. Thời gian trôi qua chỉ trong một hơi thở, tòa đại trận vây khốn Di Bảo đại tiểu thư đột nhiên bị công phá. Di Bảo đại tiểu thư xuất hiện, sắc mặt tái nhợt, tóc tai bù xù. Phụt, Di Bảo đại tiểu thư phun ra một ngụm máu đen nhánh tanh hôi, tựa hồ trúng độc. Mà tám vị chư thiên thần hoàng thu hồi tuyệt phẩm đạo khí của mình cũng phun ra một ngụm máu tươi tụ lại xung quanh đại trai thần tôn. Trên người đại trai thần tôn cũng xuất hiện rất nhiều trường ấn, từ màu xanh xích kim ban đầu, biến thành một loại màu xanh biếc quỷ bí. Tốt tốt tốt, sắc mặt đại trai thần tôn nhăn nhó, Di Bảo ta đã xem thường ngươi, không nghĩ tới tu vi của ngươi lại đạt đến nửa bước cấp bậc chân tiên, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc. Tuy nhiên đáng tiếc là đã trúng thủy tổ thánh quyền của ta, hơn nữa trúng kỳ độc tang mệnh thiên vương tán, ta xem ngươi làm sao khu trừ. Các ngươi lại có cả kỳ độc tang mệnh thiên vương tán, không phải là... Góc truyện audio.com, đã sớm thất truyền sao? Trong truyền thuyết, loại kỳ độc này, chỉ có thiên phi ô ma mới có thể luyện chế được. Di Bảo đại tiểu thư phun ra một ngụm máu bầm, hiển nhiên là cố hết sức vận chuyển pháp lực trị liệu thương thế bên trong cơ thể mình. Không sai, loại kỳ độc này, chỉ có thiên phi ô ma mới có thể luyện chế được. Hiện tại thiên phi ô ma đã trở lại trong tộc ta. Đại trai thần tôn nói, Di Bảo đại tiểu thư, hay là ngươi thúc thủ chịu trói, nếu không nghe lời tiếp tục như vậy, độc tính tang mệnh thiên vương tán liền thẩm thấu vào trong linh hồn của ngươi đi, vạn kiếp bất phục. Còn nữa, đồ đệ ngươi mang theo cũng là một thiên tài. Tuy nhiên hiện tại sợ rằng đã bỏ mạng. Ngươi định tôi luyện hắn một phen, nhưng không biết ta thần tộc kinh khủng như thế, ngươi căn bản không cách nào chiếu cố hắn. Đại trai thần tôn ổn định lại thương thế trong cơ thể mình, khí thế lại khóa chặt Di Bảo đại tiểu thư. Vừa nãy trong lúc đánh nhau chết sống, hắn cũng dính phải phản kích của Di Bảo đại tiểu thư. Sắc mặt Di Bảo trầm xuống, thật sự nàng đã tính sai, cho là mình có thể chiếu cố được tên đồ đệ U La. Nhưng không nghĩ tới, lại bị cuốn vào trong đại trận không cách nào thoát thân. Ai nói ta bỏ mạng ở trong vây công rồi? Rầm rầm rầm, một thanh âm du dương truyền từ ngoài vào. Lực lượng phô thiên cái địa từ trong đại quân vô số thần tộc thiên ma, đột nhiên nổ tung tạo thành một lối đi, vô số huyết vũ tung bay. Vương tử U La xông ra, mỗi một bước liền để lại trong hư không từng vết máu, là máu thần tộc. Muốn giết ta, không dễ vậy đâu. Lúc này khí thế vương tử U La quả thực như cổ thiên quân, từng bước đi tới, không người nào ngăn cản. Giác, giác, vô số Phật quang từ trong thân thể bay lên, những tên thần tộc thiên ma có chút ý đồ tiến công Phương Hàn, đều độ hóa, lực lượng của hắn lần nữa tăng lên. Các ngươi muốn đối phó Di Bảo đại tiểu thư, đã hỏi ý kiến ta chưa? Phương Hàn hóa thân thành U La vương tử trực tiếp đến bên cạnh Di Bảo. Hạ xuống, thủy hỏa song xí ở sau lưng vỗ mạnh mang theo lực lượng khổng lồ cuồng bạo, rung động tại chỗ. Ngươi, Di Bảo đại tiểu thư cũng trăm triệu lần không nghĩ tới, lúc này tên đồ đệ U La vương tử lại thể hiện ra thực lực như vậy, trở thành cứu tinh duy nhất của nàng. Đồ đệ, ngươi, Di Bảo há mồm định nói nhưng còn chưa nói được một nửa lại phun thêm ngụm máu. Ta không phải là U La vương tử, thân phận của ta là người khác. Phương Hàn thi triển ra Na Di thuật tiến tới bên người Di Bảo đại tiểu thư, một trường ấn tới, đại kịch độc thuật vận chuyển. Sau đó lấy ra một viên tuyệt phẩm tiên đan minh vương đoạt mệnh đan tiến đưa vào thân thể nàng, bắt đầu hòa tan kịch độc. Đại kịch độc thuật của thiên phi ô ma thiên địa hiếm thấy. Tuy nhiên ta có pháp môn khắc chế. Phương Hàn vận chuyển đại kịch độc thuật hút lấy độc khí, từng cổ độc khí tràn ngập ra, nhưng đều bị đại kịch độc thuật hấp thu, bởi vì hai loại độc khí này đồng nguyên. Người rốt cuộc là ai? Di Bảo đại tiểu thư cảm giác được thân thể của mình bị trúng độc khí thế nhưng từng giọt tiêu tán, không khỏi cả kinh nói. Minh vương đoạt mệnh đan, đây là cấp bậc kim tiên, chỉ có cường giả chí tôn vô thượng mới có thể luyện chế, làm sao ngươi có thể có được. Ta chính là Phương Hàn, Phương Hàn nói, trong lúc nói chuyện, hình thể U La vương. Góc truyện audio.com, tử rút vào trong bát bộ phù đồ, biến thành bản thân Phương Hàn. Hai mắt đen, tóc đen tung bay, trên trán có một cổ phong mang chư thiên quần tiên không thể che đậy. Thấy bản thể Phương Hàn, sắc mặt Di Bảo đại tiểu thư không khỏi biến đổi. Đại tiểu thư không cần phải nói cái gì, mặc dù ta lừa ngươi. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm tính sổ, chúng ta cùng chung sức đối phó đại địch. Ngươi mau vận chuyển pháp tắc trong cơ thể ta ở chỗ này bảo vệ ngươi, chờ ngươi khôi phục thực lực chúng ta cùng nhau xung phong liều chết ra ngoài. Mặc dù đại kịch độc thuật của Phương Hàn lợi hại nhưng muốn khu trừ kỳ độc trong cơ thể Di Bảo còn cần nhiều sức lực và thời gian. Được, Di Bảo đại tiểu thư cũng biết chuyện nặng nhẹ, lập tức bắt đầu vận chuyển pháp tắc thời gian quanh thân được gia tốc gấp 100.000 lần. Muốn chết, đại trai thần tôn nhìn thấy một màn này, nổi giận gầm lên một tiếng. Một trường hướng Phương Hàn bổ tới, mặc dù hắn cũng bị trọng thương. Nhưng thần uy cái thế, một trường tung ra thời không sinh diệt hỗn độn tung ra đánh tới. Phương Hàn giống như con thuyền nhỏ bé trôi lơ lửng trên biển cả mênh mông. Cách chương.